Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2799, chương 2800, đần kẻ gian một cái sọt. Trong phòng làm việc bầu không khí có chút không đúng, Tô Vân ho khan một tiếng, nói, ta nói trước đi, người bệnh bệnh tình không tính là nặng, quá trình giải phẫu ta mới vừa tìm ngày hôm qua livestream xem. Có chút nhỏ tí vết nào, nhưng đối với tiểu nhiễm mà nói đã coi như là làm tương đối khá. Tại giải phẫu sau khi kết thúc, người bệnh khôi phục vậy rất tốt. Lão bản kiểm tra thân thể thời điểm ta cảm giác bụng nước đã bắt đầu giảm thiểu. Bệnh tình phương diện cũng chưa thấy được có cái gì dị thường. Tổng thể tới xem chỉ là một rất người bệnh thông thường. Thường duyệt ngươi rốt cuộc có băn khoăn gì? Có thể trước nói một chút, Thường Duyệt do dự một chút, sau đó nói, chỉ là một loại cảm giác, ta cảm thấy người bệnh và thân nhân người bệnh quan hệ giữa có chút vi diệu. Nàng dừng một chút, tựa hồ ở tim hẳn làm sao hình dạng người bệnh cùng thân nhân người bệnh quan hệ giữa. Ta cảm thấy hai tên quan hệ không tệ à, mới vừa rồi đi xem thời điểm cảm thấy rất ấm áp. Tô Vân nói đến. Nhìn là không tệ, người đàn ông so người phụ nữ nhỏ mấy tuổi, nhưng chiếu cố tương đương dùng tim. Thường Duyệt cũng không hủy bỏ một điểm này, nhưng nàng còn đang kiên trì. Không phải nói bởi vì hai người quan hệ quá tốt ta thì có ý tưởng. Luôn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có cái gì dấu vết sao? Trịnh Nhân hỏi, nói thí dụ như, làm trước phẫu thuật giao phó thời điểm. Người đàn ông rất nghiêm túc, rất cẩn thận lắng nghe, rất nhiều chi tiết cũng làm hỏi, còn không ngừng khen Trịnh Tổng, nói đây là giải Nobel hạng mục, có thể cầm giải Nobel, giải phẫu khẳng định không thành vấn đề, đây không tính là tật xấu. Tô Vân không có những ngày qua sống động, hắn cau mày trầm tư, nói thật sao, típ giải phẫu đã cùng từ trước không giống nhau. Ta không phải là nói cái này, là, người đàn ông biểu hiện rất chuyên nghiệp, hắn hẳn không phải là bác sĩ, ta từ mặt bên có cảm giác, chỉ là nhằm vào típ giải phẫu có hiểu rất sâu là được. Trịnh Nhân cảm thấy Thường Duyệt nói như, cũ không phải lý do, nói như vậy, vậy người bệnh sẽ hỏi một ít rất vô kê vấn đề. Nhưng cái này cái thân nhân người bệnh luôn là sẽ hỏi đến điểm chủ yếu. Nếu không phải Tô Vân theo ta cặn kẽ nói qua mới típ giải phẫu và kiểu cũ típ giải phẫu giữa khác. Biệt, ta sợ ta làm trước phẫu thuật giao phó thời điểm liền xảy ra xấu xí. Bị thân nhân người bệnh hỏi Thường Duyệt tuyệt đối sẽ không bởi vì hỏi cặn kẽ liền đối với. Người đàn ông kia có không tốt giác quan. Một điểm này Trịnh Nhân có thể xác định. Dẫu sao đây là một danh bác sĩ chuyên nghiệp dày công tu dưỡng. Thường Duyệt không hề thiếu thiếu. Ngươi nói đây đều là cái gì? Dối bời, Tô Vân khinh bỉ nói. Có phải hay không bởi vì thân nhân người bệnh quá chuyên nghiệp? Trước khẳng định đi qua thời gian dài tra cứu, rất kỹ càng chu đáo như vậy, cho nên ngươi cảm thấy có vấn đề. Thường Duyệt đẩy một cái mắt kính nói đến. Duyệt tỷ, thân nhân người bệnh quan tâm người bệnh bệnh tình. Hơn biết một ít, cái này không có vấn đề gì chứ. Cố Tiểu Nhiễm nhỏ giọng nói đến. Không, vấn đề lớn, Cao Thiếu Kiệt nói. Thân nhân người bệnh biết rõ bệnh tình và bác sĩ không giống nhau. Bọn họ chỉ sẽ tin tưởng mình muốn tin tưởng. Chúng ta ở trường y khoa thời điểm học tập, lâm sàng còn muốn tiếp xúc vô số năm. Cái này thời gian chủ yếu nhất là khách quan hai chữ. Thường Duyệt đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ Cao Thiếu Kiệt nói để cho nàng lĩnh ngộ cái gì. Bất quá cái điểm kia chớp mắt rồi biến mất, cẩn thận muốn đến như cũ không việc gì thu hoạch. Ta bây giờ nhớ lại, bác sĩ thường và thân nhân người bệnh làm trước phẫu thuật giao phó thời điểm ta mơ hồ có ấn tượng. Đúng là chuyên nghiệp, nói chuyên nghiệp không thích hợp. Hẳn là bình tĩnh, khách quan, Tô Vân một chút ấn tượng cũng không có. Hàng này mỗi ngày không có ở đây bệnh viện, Bất quá hắn ngay lập tức cầm Cao Thiếu Kiệt và Thường Duyệt nói siêu tầm. Suy tính một chút, có thể biểu hiện lạnh như vậy yên tĩnh. Nếu là đổi thành từ trước, nhất định là y nháo. Tô Vân nói, đúng, chính là cái này cảm giác. Thường Duyệt nói, nhưng mà sau khi giải phẫu vậy không gặp người bệnh có vấn đề gì. Thân nhân người bệnh lại là không ngừng biểu đạt cảm ơn. Ta và hắn ở trong hành lang gặp qua 3 lần. Mỗi lần hắn cũng tao nhã lễ độ cúi người. Trịnh Nhân cố gắng nhớ lại lúc trước kiểm tra phòng thời. Điểm sự tình phát sinh, cũng chưa thấy được thân nhân người bệnh có cái gì khả nghi điểm. Gọt trái táo, rất ngoan ngoãn, và khách khí, lời nói cử chỉ vậy không có chút nào muốn gây chuyện dáng vẻ. Nói sau, hiện tại nghiêm trị thời gian, coi như là đại hoàng nha như vậy chuyên nghiệp y nháo cũng im hơi lặng tiếng. Người này cần phải sẽ không phải là nghề y nháo. Ta nghe bà ta nói gần đây y nháo cơ hồ không có. Lâm Uyên nói, ta đây là cảm thấy. Vừa nói, nàng ngượng ngùng cười một tiếng. Không thể nào rồi, cái gì theo cái gì thì không thể. Nói rõ một chút, Tô Vân khinh bỉ nói. Ếch, nếu là rất lạnh yên tĩnh, rất khách quan, rất chuyên nghiệp nói. Những thứ này hình dung từ để cho ta nghĩ lên là sát thủ nghề nghiệp này. Lâm Uyên cười nói, không thể nào, chúng ta trong nước tại sao có thể có sát thủ đâu? Cũng có, bất quá căn bản đều là đần kẻ gian. Trước một trận có người tìm sát thủ nhà nghề đi làm thịt mình một cái đối thủ cạnh tranh. Kết quả tên kia căn bản không chuyên nghiệp. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bao sau đó. Đến 2 cái nhỏ kẻ gian trong tay. Tô Vân bắt đầu 046 bát quái. Vốn là giết người giá tiền là 2 triệu. Kết quả đến cuối cùng 2 cái nhỏ kẻ gian trong tay chỉ còn lại 5.000 đồng tiền. Hai người bọn họ thảo luận một chút. 5.000 đồng tiền đi giết người quá không đáng giá. Cho nên dứt khoát liền tìm được mục tiêu đối tượng. Và muốn người bị giết nói chuyện này. Để cho hắn phối hợp một chút. Thế sự ly kỳ khúc chiết. Sát thủ cái nghề này còn có cái này loại cổ quái chuyện. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, theo bản năng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó người nọ phối hợp sát thủ là một cái giả hiện trường. Quay đầu liền đem 2 cái đần kẻ gian cho tố cáo. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, trước mặt tất cả mọi người cũng đều bắt lại. Người cứ nói đi, chuyện này muốn hơn không đáng tin cậy liền không có nhiều đáng tin. Ừ, không thể và điện ảnh so. Trong phim ảnh đó là có nghệ thuật chế biến, giống như là chúng ta làm thầy thuốc cũng không thể và chữa bệnh kịch so chính là. Anh đẹp trai mỹ nữ, căn bản là xem không thấy bọn họ chặn đón viện tổng thời điểm chật vật. Cũng mệt mỏi đến dạng gì, nào có tinh lực nói yêu thương, là thôi, nằm viện luôn là việc thể lực. Đề tài không biết từ lúc nào bắt đầu chuyển tới nằm viện tổng trên. Mình, hụ hụ hụ tương đương, Thường Duyệt rất không cao hứng ho khan 2 tiếng. Trong phòng mọi người theo ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi an tĩnh xuống mà ngẫu nhiên an tĩnh. Tiểu Lâm Tử nói quá lơ lửng, không phải là sát thủ, một điểm này loại bỏ. Thường Duyệt đem đề tài kéo trở về, hãy nói một chút. Còn có cái gì có thể y nháo đâu, ta cảm thấy vẫn là y nháo. Cố Tiểu Nhiễm nói, chắc sẽ không, nhưng ta nhớ kỹ. Quay đầu, Thường Duyệt nhìn một cái Tô Vân, bẩm đầu ngươi và Lâm trưởng phòng chuẩn bị cái án, thuyết minh một chút tình huống, đừng xảy ra cái gì chữa bệnh tranh chấp. Được à, không thành vấn đề, Tô Vân cười nói, muốn không muốn cầm Lâm cách gọi tới. Hắn lão gian cự hoạt, hẳn có thể nói lên chút gì có nhằm vào tính chất ý kiến cùng đề nghị. Thường Duyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn là hủy bỏ Tô Vân đề nghị này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-tan-yi-tai-dou-tsi-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.